Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 21, cứ điểm chiến ING, góc truyện audio.com, edit, video 2207. Lạc Thủy mất ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn từ đầu giường tới cuối giường, đếm cừu nhỏ nhiều đến nổi đếm không hết, nhưng vẫn không ngủ được. Nhược Thủy Tam Thiên chỉ lấy một gáo, trùng hợp, chỉ là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, cô vỗ đầu một cái. Nói thầm trong lòng, lật người ngủ tiếp, nhưng tại sao cô lại không ngủ được vậy? Chắc có lẽ do cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này đập vào đầu đi. Cô vùi đầu vào trong gối, than thở tại sao không đập cho cô ngất luôn đi hả trời? Hình như cô có chút không bình thường, cho nên bắt đầu từ ngày mai, cô quyết định sẽ ít chơi lại một chút, nhìn về tương lai rộng mở, có mùa xuân và trăm hoa đua nở. Đến tối thứ sáu mới trở lại trò chơi. Sắp tới cứ điểm chiến rồi. Một đám rối tinh rối mù trên kênh thế giới, bang hội. Hiên Viên Đế, online thì tới phòng hội nghị. Tại hệ thống hộp thư Chi Su, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp. Nhược Thủy, mau tới đây, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, tới liền, bang hội Hiên Viên Đế. Tôi dẫn một đội gồm có Nhược Thủy, Lâm Uyên, Cây Gai Đao, và Lão Nạp. Quần Lâm Thiên Hạ dẫn một đội gồm có Phân Hóa Học Đen, Thương Hải, Lão Ngưu, Ông Chủ Phong Lưu, và đội của Tinh Thần ở lại trấn giữ. Bang hội Quần Lâm Thiên Hạ, cần phải chọn ra một đội vũ em, bang hội, Lão Nạp pháp danh Ngân Côn. À, chỉ sợ đối phương giết chết đội vũ em thôi, bang hội Tinh Thần bị dẫm đạp. Trong bang của chúng ta chỉ có tổng cộng 9 người có sữa thôi. Cho dù là hợp thành một đội cũng cần người có sữa chứ. Làm sao mà đủ, bang hội Quần Lâm Thiên Hạ, có thể làm cùng một lượt đi, ai có tên hiệu Nga Mi thì tham gia vào, bang hội. Hiên Viên Đế, cấp bậc trang bị cũng không thành vấn đề, bang hội. Đệ nhất dạ, nghiêm túc vậy, gia tộc Thanh Thanh rất lợi hại hả, bang hội. Hiên Viên Đế, trang bị rất mạnh mẽ, cũng nên cẩn thận một chút. Đã muốn đánh thì phải đánh cho khí thế vào, bang hội Lão Nạp pháp danh Ngân Côn. Cả một lũ chó chỉ biết dựa vào nhân dân tệ, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Không biết bên kia có bao nhiêu người, bang hội, Tinh Thần bị dẫm đạp, liên bang của bọn họ còn chưa tự mình lo xong. Gia tộc Thanh Thanh cũng là một bang phái cấp 6, so với chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, quả nhiên lực lượng của Nhược Thủy rất mạnh nha. Một người cũng có thể giải quyết hết mọi thứ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đại tỷ, đừng có chọc mình. Ngay sau đó, Hiên Viên Đế đem tên gọi tập hợp lại. Sau đó lựa ra bầu ngực em. Lại đem những đội viên khác sắp xếp xong xuôi. Tiếp tục dặn dò, bang hội, Hiên Viên Đế, những người còn dư lại tự kết thành một tổ. Cứ đầy tổ đội là được, có đủ 5 nghề nghiệp là tốt nhất, còn không thì lẻ tẻ cũng được, không có Nga Mi thì cứ nói với tôi. Điền Đân Lơ Quy Đần, hợp tác với Nga Mi, vụ em phải trực tiếp trợ giúp, sử dụng thêm kỹ năng né tránh kéo thời gian càng dài càng tốt, bang hội. Hiên Viên Đế, mọi người đều đem đủ dược, ở trong chiến trường, nếu bị chết sẽ trực tiếp bị loại ra, không thể sống lại, bang hội. Hiên Viên Đế, nhấn mạnh thêm một chuyện nữa. Đó là đem nhóm bạn tốt đóng lại đi. Đừng để cho người khác thêm bạn tốt. Hay thấy được tin tức của bản thân. Bang hội, Hiên Viên Đế, Quần Lâm, đến lúc đó chúng ta đánh vòng đi, bang hội Quần Lâm Thiên Hạ. Không thành vấn đề, bang hội, Hiên Viên Đế, 36 kế, chạy là thượng sách, đánh không lại thì phải bỏ chạy. Sinh mạng chỉ có một thôi. Hiểu chưa, bang hội, đệ nhất dạ, rất cặn kẽ rồi, ngay cả tôi cũng hiểu rồi. Chắc mọi người không có vấn đề gì đâu, mọi người lại bổ sung thêm mấy điều cần chú ý nữa. Thời gian cứ điểm chiến đã được đếm ngược, bình thường, vì tiết kiệm tiền cho nên Lạc Thủy đều dùng thuốc cấp 100. Thế mà lần này lại dốc hết vốn liếng đi mua thuốc cấp 180. Cô nâng cấp kỹ năng quần công và né tránh tập thể lên. Đẩy cả hai thành màu đỏ, đội ngũ, Lâm Nguyên Tiện Ngư, trang bị của Nhược Thủy nhìn rất đẹp. Hội tâm là bao nhiêu, đội ngũ, Nhược Thủy Tam Thiên, 307, một thanh vũ khí của Tứ Hải Quy Nhất nhà người ta đã có hội tâm là 300. Cô nâng cấp toàn thân cũng chỉ mới được 307. Thật chệch lệch quá đi mà. Đội ngũ, Lâm Nguyên Tiện Ngư, tôi mới có 287, đội ngũ, Nhược Thủy Tam Thiên, Lâm Nguyên cậu là phái võ đang có máu châu bò, còn không biết xấu hổ mà đi so với tôi hả? Chỉ số một chiêu thiên sơn của tôi cũng thua mấy người. Muốn đập vào đậu hủ chết cho xong đây nè, máu của cậu hơn tôi tới cả vạn đó. Tôi đau lòng quá, đội ngũ, lão nạp pháp danh Ngân Côn, mẹ nó, nhiều máu như vậy hả? Thiếu Lâm cũng cảm thấy áp lực vô cùng nha, đội ngũ. Cây gai đau, kỹ năng của Thiếu Lâm có vẻ cân đối. Từ trước tới nay đều là người chơi có tiền nắm giữ thiên hạ thôi, đội ngũ. Nhược Thủy Tam Thiên, người có tiền cho dù đi tới đâu cũng không sợ, đội ngũ. Lão nạp pháp danh Ngân Côn, ừ, cho dù là nghề nghiệp gì cũng vậy thôi. Tôi đã từng thấy Nga Mi mà có hội tâm lên tới 400 kìa, đội ngũ. Cây gai đau, chúng ta bàn bạc một chút về chiến lược đi. Đội ngũ, Nhược Thủy Tam Thiên, báo cáo, thao tác tấn công của tôi không tệ lắm. Còn Thiếu Lâm thì không khá lắm đâu. Đội ngũ, Lâm Nguyên Tiện Ngư, tôi sẽ phụ trách những di chuyển của đối phương, đội ngũ. Hiên Viên Đế, được, tôi sẽ phụ trách truy đuổi bên ngoài. Còn người nào di chuyển tốt thì đi truy tìm Nga Mi đi, đội ngũ. Cây gai đau, để tôi đi, đội ngũ, Hiên Viên Đế, được, còn dư lại Nhược Thủy và Lão Nạp thì ở lại giúp đỡ trong bang. Không nên phân tán quá nhiều. Mọi người thảo luận huyên náo ầm ĩ một lúc thì đã đến 8 giờ. Hệ thống hiện ra tin tức về cứ điểm chiến. Đi vào, cứ điểm chiến có tên gọi là Đại Đồ Sát. Quy nhô 2207 đi đờ eo kêu đờ. Cứ giết hết người của đối phương ở cứ điểm thì coi như thắng lợi. Lạc Thủy nín thở im lặng, nhìn chăm chú màn ảnh, đi theo Lâm Nguyên xông ra từ bên trái. Vũ em vẫn còn đang ở đội tìm kiếm chủ lực, tìm thấy đối phương, tự động tiến vào trạng thái chiến đấu. Thật may mắn lại đụng đội kia của Thanh Thanh Tiên Nhi. Cũng có 5 người. Đều cầm vũ khí lóng lánh ánh sáng bạc, tới đây là để đánh nhau mà. Đây rõ ràng là trực tiếp dùng tiền để đè người nha, đội ngũ. Cây gai đau, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Đến khi gặp được thì chẳng tốn chút công sức nào, đội ngũ. Hiên Viên Đế, kỹ năng phòng thủ cũng đã được nâng cấp. Quả thật bị tiền đè không dễ chơi chút nào. Mỗi người trong đội của Lạc Thủy đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Phải một mình chiến đấu, cô hóa giải công kích đường môn của đối phương, nhưng mà đối phương lại không thèm để ý tới cô, chỉ lo tự mình chạy, thỉnh thoảng còn đánh từ xa mấy tên độc về phía cô. Chuyện này là sao, đội ngũ, Lâm Nguyên Tiện Ngư, bảo vệ Vũ Em, mẹ nó, Lạc Thủy nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vũ Em, bất chấp tất cả, liền ra một chiêu độc thủ quần công, để bà Vũ có thời gian hồi máu. Sau đó khóa chặt Vũ Em của đối phương đang điên cuồng thả độc. Đối phương cậy mình có máu nhiều, phòng thủ cao, mọi người đều đồng loạt tấn công Vũ Em. Rất rõ ràng bọn họ đang muốn phá đi đội hình. Cũng may là thao tác của Vũ Em rất mạnh mẽ. Hơn nữa cây gai đau lại đang tăng cường tìm kiếm. Vũ Em của đối phương nhanh chóng bỏ mình ngã xuống. Nhưng mà đội của Lạc Thủy cũng không chiếm được ưu thế bao nhiêu. Máu của Vũ Em chỉ còn một chút, thời gian để hồi máu phải rất lâu, chỉ có thể đứng thật xa ở phía sau. Trên căn bản thì bọn họ cũng không có Vũ Em, lúc này đây là phải dựa vào thực lực, tấn công chủ yếu bên đối phương là con trai Trương Tam Phong. Bọn họ nổi danh ở Thiếu Lâm, Lâm Nguyên phải cố gắng hết sức để chống lại đối phương. Lạc Thủy đối đầu với Thanh Thanh Tiên Nhi thì nhỉnh hơn một chút. Nhưng Thanh Thanh Tiên Nhi có vũ khí tăng tốc độ, đánh không lại thì bỏ chạy. Căm thù Lạc Thủy đến nghiến răng. Sau mấy hiệp, máu của hai bên đều đã mất hơn phân nữa. Chỉ có điều thế cục đã từ từ hiện ra rõ ràng. Bởi vì Vũ Em chạy vào, ra sức thêm trạng thái. Thanh Thanh Tiên Nhi ngã xuống. Lúc này trở thành 2-1. Thanh Thanh Tiểu Ngư ngã xuống. thì biến thành 3-1. Cuối cùng con trai Trương Tam Phong ngã xuống. Le, Quy, Giòn, Quynh, Le, 2207. Đội của Lạc Thủy thắng trong gang tấc. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đội ngũ. Lão nạp pháp danh Ngân Côn. Có vũ em thật tốt, đội ngũ. Nhược Thủy Tam Thiên, Lâm Nguyên đâu rồi, đội ngũ. Cây gài đao, mới vừa bị tên điên nhân dân tệ đánh trúng. Thật thảm, chủ lực của đội bọn họ không còn nữa. Bang hội, Hiên Viên Đế, còn những đội khác thì sao, bang hội, Quần Lâm Thiên Hạ, đội chúng tôi bị một đội vũ em nhân dân tệ phân tán rồi. Bang hội, tinh thần bị dẫm đạp, đội chúng tôi thì đang tìm kiếm nấm đen ẩn nấp, xem chừng ra kết quả đã rõ ràng rồi, đội ngũ. Cây gài đao, nếu là đội của Quần Lâm bị vũ em làm cho chết thì đội chúng tôi thay thế hả, đội ngũ. Hiên Viên Đế, để coi thế nào đã. Cách chương.